Thú Thần Quyết, chương 39, 1 đối 3 hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt vượt qua từng bậc thang, chẳng mấy chốc Thanh Phong cùng những người khác đã vượt qua tầng mây, khoảng cách chân chính đến được đỉnh tòa thành cổ không còn bao xa, không đến 100 bậc thang nữa, Thanh Phong đã có thể đến được đỉnh tòa thành, nhưng mà thời gian có vẻ không chờ đợi người. Không đến nửa giờ là đã kết thúc vòng thi, nghĩa là hắn chỉ còn 15 phút để mà có thể đến được đỉnh tòa thành. Bất chấp tất cả, Thanh Phong lao nhanh về phía trước, từng ảo cảnh bị hắn phá tan. Một bước, hai bước, ba bước, thẳng đến 24.999 bậc thang. Thanh Phong thở hồng hộc, chẳng ai ngờ được rằng, tất cả 11 người lại đồng thời cùng nhau đến được đỉnh tòa thành, chỉ cần thành công bước qua một bước kế tiếp liền có thể đến được trên đỉnh. Ánh mắt từng người nhìn nhau, không ai nói một lời nào hết, sợ nhất không khí yên tĩnh xuất hiện. Thật không ngờ chúng ta, vậy mà cùng một lúc đi được đến đây cùng nhau, chỉ còn một bước nữa là đã có thể đến được đỉnh tòa thành, nếu như ai muốn lên trước nhất thì bây giờ chỉ cần bước qua một bậc thang này là được. Người đầu tiên đánh phá không khí yên tĩnh không ai khác là Tam Công Chúa Dương Sở. Đứng từ trái sang phải, nàng xoay đầu về hướng bên phải, khóe miệng mỉm cười. Thanh Phong liếc mắt nàng, nhíu chặt lông mày, tiến lên một bước, để lại từng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, cùng nhau đặt chân lên bậc thang. Dị biến xảy ra, bậc thang thứ 99 đột nhiên hóa thành màu đen, Thanh Phong biến mất ngay tại chỗ. Những người khác đã chạm lên bậc thang đồng dạng giống như hắn, đều biến mất. Từng đạo ánh mắt bên dưới nghi ngờ nhìn lên phía trên. Bọn họ không biết rằng, cũng vì sự việc này từng đạo âm thanh bàn tán nghị luận xôn xao nổi lên lần nữa. Minh Kính đại trận, thật không ngờ Ngũ Đại Viện trưởng vẫn lại còn thêm vào một trận pháp này vào bên trong, thật khiến Trầm bất ngờ. Hoàng đế nhíu mày, quay đầu nhìn về 5 người phía bên cạnh. Hoàng đế tâm trạng hiện tại thật sự rất không vui, ban đầu Trầm chỉ bảo các ngươi thay đổi vòng thi đấu, ngược lại 5 người các ngươi vậy mà dám tính toán hài nhi của ta. Không chỉ tăng độ khó vòng thi đấu, các ngươi đây rõ ràng là có ý đồ gây khó dễ cho hài nhi của ta. Bệ hạ lẽ nào không tự tin với họ ta thì cảm thấy chỉ là kính trong gương quả thật không làm khó dễ được hoàng tử cùng công chúa, vì vậy chúng ta còn tăng độ khó đó là 3 kính trong gương cùng một lúc. Mộng viện trưởng khóe môi cong lên, chậm rãi đáp lời. Hoàng đế sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhắm lại xoay đầu về phía Tiêu viện trưởng, cười lạnh. Ồ, xem ra vụ này e rằng có cả sự tham gia của ngươi, Trầm đoán đúng chứ? Tiêu viện trưởng quay đầu về phía khác, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, một lúc sau thì bất đắc dĩ quay đầu nhìn về hoàng đế, gật đầu đáp. Quả thật là như vậy, ta cũng chỉ muốn biết rốt cuộc cực hạn của bọn họ ở nơi nào, 4 người kia đồng dạng cũng nghĩ như ta cho nên mới quyết định ra chủ ý này. Dưới áp lực hoàng đế mang đến, hắn đành phải thành thật trả lời, nếu nói ở nơi này ai sợ hoàng đế nhất thì không có người nào khác chính là Tiêu viện trưởng. Không phải sợ hãi bởi vì hắn là hoàng đế, tất cả người ở nơi này đều là nguyên tông cường giả, ai lại sợ ai được chứ, chẳng qua hắn cùng hoàng đế là quan hệ hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là vậy, Trầm cũng rất muốn biết rốt cuộc cực hạn của tụi nhỏ là ở đâu, tuy nhiên các ngươi làm như vậy tựa hồ có chút quá đáng. Hoàng đế khuôn mặt âm trầm, ánh mắt nguy hiểm nhìn 5 người còn lại. Ngũ cấp đại trận, Minh Kính đại trận, dịch chuyển một đối tượng vào bên trong trận pháp, ở nơi này có một tấm gương do từng sợ trận văn tạo thành, có khả năng sao chép tất cả võ học thần thông, thậm chí đến cả cảnh giới đồng dạng đều có thể sao chép, bê muốn phá giải tòa đại trận chỉ còn một cách là phải chiến thắng bản sao của chính mình. Mà 3 chiếc gương cùng một lúc đồng nghĩa họ phải đối mặt với 3 bản sao của chính mình cùng một lúc. Hoàng đế không tiếp tục nhìn họ, mà nhắm mắt lại. Đại trận bên trong, Thanh Phong quan sát 3 bản sao, Thanh Phong nhíu mày. Hắn phát hiện bản thân bây giờ vậy mà không phải ở trong ảo cảnh mà tựa hồ bị vây bên trong trận pháp, hơn nữa không biết từ lúc nào lại xuất hiện 3 thanh gương đồng, từ bên trong đi ra 3 người giống y hệt hắn. Thanh Phong phát hiện, hắn hiện tại vậy mà có thể vận chuyển nguyên lực một cách tự nhiên, không giống như bên trong ảo cảnh, chỉ có thể bị động tiếp nhận ảo cảnh mà thôi. Không đợi hắn suy nghĩ, phía trước 3 thân ảnh đột nhiên biến mất, Thanh Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển quỷ linh ảnh bộ rời khỏi vị trí. Xuất hiện một lần nữa đã ở một nơi khác cách xa 5 mét, đôi mắt Thanh Phong chuyển động liên tục, ánh mắt nhíu mày nhìn về phía trước đang có một thân ảnh chớp lóe liên tục, để lại từng đạo bóng đen phía sau. Tên kia vậy mà có thể sử dụng quỷ linh ảnh bộ giống như ta, xem ra lại là một thảo nghiệm do những người kia làm ra, nói không chừng những này là bản sao của hắn, Thanh Phong thầm nghĩ đến, bàn chân lần nữa vận chuyển nguyên lực, khởi động quỷ linh ảnh bộ biến mất, để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Hấp lực trường, viêm vương quyền, rời khỏi vị trí vừa rồi, Thanh Phong xuất hiện ở một nơi khác, vừa chạm xuống mặt đất tay phải ngưng tụ nguyên lực vào giữa bàn tay đánh về thân ảnh phía trước đang truy sát mà tới. Trước mặt thình lình xuất hiện cái thứ nhất thanh phong, hắn gọi thứ này là bản sao thứ nhất. Bản sao thứ nhất từ đằng xa truy sát mà đến, không kịp đề phòng, một mạch tấn công thẳng đến thanh phong, bàn tay chưa kịp vận chuyển nguyên lực đã bị một cổ hấp lực cho hút về phía trước. Thanh phong cước bộ di chuyển về tay phải bắt lấy nguyên cánh tay của bản sao thứ nhất ném mạnh về phía đằng sau. Truy kích từ đằng sau mà đến bản sao thứ hai, bàn tay đã vận chuyển nguyên lực vào lòng bàn tay, nắm thành quyền đánh thẳng đến, chiêu này chính là linh ảnh quyền, có khả năng rối loạn nguyên khí trong cơ thể địch nhân. Bản sao thứ nhất bị thanh phong ném đi, đúng ngay tại chỗ mà bản sao thứ nhất xuất hiện. Bản sao thứ hai trong tay linh ảnh quyền vô tình đánh thẳng vào bụng bản sao thứ nhất, hơn nữa còn một lúc đánh ra 24 quyền, phong kín 24 huyệt vị kinh mạch trên thân thể bản sao thứ hai. Bị phong kín kinh mạch, nguyên khí trong thân thể bản sao thứ nhất trở nên rối loạn, khiến hắn mất đà, một chân ngã quỵ xuống mặt đất. Khóe môi cong lên, thanh phong giết người không tha, tay trái ngưng tụ tà diễm nguyên lực vào lòng bàn tay, thừa dịp bản sao thứ nhất nguyên khí trong cơ thể mất khống chế, mà đánh thẳng vào cột sống lưng từ phía đằng sau của bản sao thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Vương quyền đánh thẳng vào cột sống hắn, trong giây lát bản sao thứ nhất hét lớn rồi ngã xuống, trên cột sống ngưng còn để lại một cú đấm đánh xuyên cơ thể, làn da cháy khét. Thanh phong chưa kịp vui mừng thì ở trước mặt hắn, bản sao thứ hai thừa dịp hắn không chú ý, trong tay đã nhanh chóng ngưng tụ nguyên lực sử dụng hấp lực trường hướng hắn thi triển. Quỷ linh ảnh bộ, thanh phong vội vàng sử dụng nguyên lực trải dài đôi chân, thi triển võ học, hắn biến mất tại chỗ. Phía trên trời vị trí hắn vừa mới đứng, đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm cực kỳ to lớn ập tới, từ bên trong ngọn lửa bước ra không ai khác ngoài bản sao thứ ba của hắn. Âm thầm thở phào, hắn vừa rồi thần kinh phản ứng nhanh, nếu không có thể bị hai bản sao hợp lực lại, làm hắn bị thương. Thanh Phong chú ý vết thương trên thân thể bản sao thứ nhất đang nhanh chóng hồi phục, cuối cùng lành lại như chưa có việc gì xảy ra, bản sao thứ nhất đứng dậy nhìn Thanh Phong. Vết thương do ta gây ra trên thân thể hắn, vậy mà đã hồi phục như thường, tựa hồ phải hạ gục cả ba cùng một lúc thì mới có thể tiêu diệt bọn chúng. Có thể sử dụng võ học của ta, hơn nữa cảnh giới lại bằng ta, vậy mà còn có khả năng hồi phục mạnh mẽ như vậy, giống như đánh không chết đồng dạng, một cảm giác cực kỳ đáng ghét. Thanh Phong nhíu mày, đứng tại chỗ quan sát phân tích, hắn phát hiện cả ba bản sao, không chỉ có thể sử dụng ra võ học của hắn, bây giờ vậy mà còn bất tử, như vậy làm sao để đánh bại ba người bọn chúng cùng một lúc. Thật không biết rốt cuộc ba bản sao bước ra từ trong gương chỉ có thể sao chép tu vi cảnh giới cùng võ học của ta, có thể hay không sao chép cả năng lực thú hồn, Thanh Phong âm thầm suy nghĩ. Nếu không tìm ra đối sách phá giải cục diện bất lợi này, nói không chừng ta có lẽ sẽ thất bại trước bản sao trong gương. Hiện tại ngay cả như ý thần tiết cũng có thể sao chép. Không chờ đợi hắn tìm ra đối sách, ba bản sao trong tay xuất hiện ba thanh thiết thiết bổng, ngoại hình giống như hệt như ý thần tiết. Mặc dù không biết uy lực thiết bổng như thế nào, nhưng mà lúc này nhìn thấy thiết bổng trong tay họ, Thanh Phong khuôn mặt đen xuống, khóe miệng co giật. Ba bản sao của hắn dưới chân đã vận chuyển nguyên lực trong nháy mắt sử dụng quỷ linh ảnh bộ tiến về phía hắn mà đến. Thanh Phong bất đắc dĩ chỉ có thể âm thầm một lần nữa vận chuyển nguyên lực trong thân thể trải rộng đôi chân, liên tục sử dụng quỷ linh ảnh bộ linh hoạt né tránh cả ba truy sát cùng một lúc. Cách chương.